Chiến thần hào môn, chương 373, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 373 chương khai thác thị trường. Ta là lão bản A, kết quả nhưng phải chính mình công tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có chút bất đắc dĩ. Hướng về phía điện thoại nói. Lần này Đông Nam địa khu khai thác thị trường nhiệm vụ. Liền giao cho ta. Lão bà ngươi cứ yên tâm đi. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cam đoan không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không tin chờ ta trở lại. Cho ngươi kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi một bên Hoàng Ngọc Minh. Thủy Chung nín cười. Muốn cười. Lại không dám bật cười. Khuôn mặt đều nhanh nghẹn sưng vù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai dám tin tưởng. Đại ma vương vậy Giang Ninh. Ở Lâm Vũ Chân diện trước. Luôn là không còn cách nào khác. Dù cho chính là nói điện thoại. Giọng nói đều ôn nhu không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cúp điện thoại. Giang Ninh thở ra một hơi. Không có biện pháp. Nữ nhân dính bắt đầu người đến. Thật là không có biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn giang tay ra. Nghiêm túc nói. Hoàng Ngọc Minh gật đầu. Là, đại ca mị lực không thể nghi ngờ. Mưa thật khẳng định luân hãm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nên nịnh hót thời điểm. Nhất định phải phách. Hơn nữa muốn vỗ êm dịu. Rất nhanh, Giang Ninh biểu tình khôi phục lại. Trong con ngươi hiện lên vẻ uy nghiêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương gia ba phen mấy bận trêu chọc ta. Còn dám đem mưa thật treo lên tổ chức sát thủ treo giải thưởng trong danh sách. Ta cuối cùng không thể không có điểm đáp lại. Hắn hé mắt, ngày hôm nay, ta mang bọn ngươi, đi giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu quản gia bên kia đạt được tình báo. Kiến Châu địa hạ quyền tử, đang ở triệu tập nhân mã. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai sẽ biết giết đến Đông Hải. Bọn họ chính là ở Đông Hải uy danh thịnh nhất thời điểm. Nghiêm khắc tỏa một cái Đông Hải cấm địa nhuệ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Giang Ninh đã tới. Là, lúc này đây, san bằng Kiến Châu địa hạ quyền tử. San bằng Dương gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh điềm nhiên nói. Cầu ca các loại 30 người, tới 15 người, bọn họ chỉ dẫn theo 15 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dư lại 15 người. Giấu ở Đông Hải các ngõ ngách, tùy thời phòng bị khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Còn có càng nhiều đã bắt đầu giai đoạn thứ nhất huấn luyện thủ hạ. Bây giờ cũng từ từ trưởng thành, trở thành Đông Hải tuyệt đối sức mạnh thủ hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh rất rõ ràng. Muốn cho Đông Hải trở thành chân chính cấm địa. Chỉ dựa vào hắn không được. Dựa vào cầu ca 30 người. Cũng còn thiếu rất nhiều. Đông Hải cần càng nhiều liên tục không ngừng lực lượng lớn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các loại tương lai bọn họ giết tới quốc tế. Đăng lâm thế giới tột cùng thời điểm. Đông Hải trật tự. Càng cần nữa có người trấn thủ. Nhớ kỹ. Lấy đức thu phục người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói. Là. Ta ghi nhớ trong tâm khảm. Lễ nghi nhất định phải làm đúng hạn. Đăng môn bái phỏng lễ vật. Đã chuẩn bị xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh lúc này mới gật đầu. Nhắm mắt lại. Tựa ở xe chỗ ngồi. Làm cho Hoàng Ngọc Minh chờ đến Kiến Châu kêu nữa hắn. Sát nhân trước, ngủ trước vừa cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm, hạ xuống. Đã là hơn 2 giờ sáng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng tụ hiền bên trong trang viên. Như trước đèn đuốc sáng trưng. Đây là Dương Tiêu trang viên. Càng là dưới tay nàng Nhan Sùng. Cùng với Ngũ Hổ chỗ ở trang viên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lúc này, trong viện đứng có chừng hơn 100 người. Tất cả đều là Nhan Sùng tinh khiêu tế tuyển đi ra. Thực lực cường hãn tay chân. Cái này, chính là Kiến Châu địa hạ quyền tử. Tuyệt đối chủ lực, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hô, sân đằng trước, một cái chảo đặt phía trước. Bên trong vẩy một ít rượu. Nhan Sùng đốt miếng lửa ném vào. Chỉ một thoáng hỏa diễm phóng lên cao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Một đám người nhìn, ánh mắt đều trở nên phấn khởi. Lửa nóng, đợi lát nữa, chúng ta tự ra phát, lướt đi Đông Hải, đem Đông Hải địa hạ quyền tử, giết cái không chừa mảnh giáp, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cách chương.